Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tập rất là hăng say. Đường Trá cưng chiều sẽ chặt đầu mũi nhỏ nhắn xinh xắn của Lâm Khả Nhi, trong mắt đen tinh xào tràn ngập nhu tình. Thân thể của bác trai không tốt, cần phải chuyên cần rèn luyện mới được, cho nên trời còn chưa sáng, em liền các bác ấy từ trong chăn ra nha. Lâm Khả Nhi đắc ý ngước đầu lên, người thơ tuét cái miệng nhỏ nhắn mà cười rộ. Cả nhà đầu này, một chút cũng không lo lắng bộ xương giả của ta đây, có thể thích ứng hay không mà lôi kéo ta chạy rồi. Bà Đường có một chút báo oán mà quả trách Lâm Khả Nhi. Thế nhưng trong mắt của ông lại hàm chứa ánh nhìn cưng chiều. Nhưng em xem, bác trai thật là khỏe vô cùng nha. Thật lưng chẳng phải cứng ngắc nữa, đi đứng cũng linh hoạt hơn nhiều đó. Lâm Khả Nhi cười meo meo nói. Khả Nhi à, em chính là Linh Đan. Có em ở đây thân thể của anh mới có thể trở nên khỏe mạnh như thế. Đường Trá sang sảng cười nói. Đó là điều tất nhiên rồi. Lâm Khả Nhi kiêu ngạo. Cái đuôi lập tức vành lên đến tận trời. Bộ dạng đáng yêu kia của cô khiến hai cha con Đường Gia cũng phải phì cười. Đi thôi Tiểu Khả Nhi, để anh đưa em đi học. Đường Trá kéo tay của Lâm Khả Nhi mà nói với cô. Bị Đường Trá lôi đi, Khả Nhi lập tức bị kêu đau thành tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ của cô nhăn lại. Bộ dáng khổ sở này khiến Đường Trá luống cuống tay chân. Anh lập tức ôm lấy Khả Nhi lên, lo lắng mà cất tiếng hỏi thăm. Làm sao thế? Chỗ nào bị đau sao? Mới vừa rồi không phải là còn bình thường hay sao hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi lập tức đỏ ửng, cô lén lén nâng lên cặp môi thủy linh động nhìn sang Ba Đường, rồi sau đó ngượng ngùng sát ở bên tai Đường Trá, lặng lẽ tràn đầy ngượng ngùng nói: Đường Trá, đều là muốn trách anh đó. Ai bảo anh mạnh như vậy, làm hại Tiểu Khả Nhi vừa nhúc nhích thì nơi đó liền đau theo chứ. Nghe được lời nói của Tiểu Khả Nhi, Đường Trá vừa kiêu ngạo vừa đau lòng. Anh là người đàn ông của Tiểu Khả Nhi. Được cô khen ngợi dũng mãnh, làm sao có thể mất hứng chứ. Anh thật sự là muốn trốn vào một chỗ vụng trộm vui mừng. Nhưng thân thể của Tiểu Khả Nhi, bởi vì yêu cầu vô độ của chính anh mà đau đớn, điều này lại làm cho anh hối hận không thôi. Sớm biết rằng, anh tất nhiên không thể mãnh liệt muốn Tiểu Khả Nhi ít hơn vài lần. Thế nhưng nếu muốn cô ít đi mấy lần, thì thân thể của anh sẽ chịu được sao? Đúng thật là mâu thuẫn mà. Tiểu Khả Nhi à, để anh dẫn em đi bôi thuốc. Đường Trá ôm lấy Lâm Khả Nhi đi lên lầu. Vừa nghĩ tới bôi thuốc, Tiểu Khả Nhi liền nhớ lại lần đầu tiên bỏ thuốc anh. Sau khi làm xong, anh cũng đã từng dịu dàng bôi thuốc cho cô. Thuốc kia phải bôi ở chỗ đó. Nghĩ đến đây thì khuôn mặt của cô liền trở nên đỏ hơn. Quả nhiên khi Đường Trá cầm thuốc mỡ đi tới bên người cô, tay quật lấy một ít thuốc mỡ rồi bôi vào chỗ vườn hoa sưng đỏ. Bàn tay của anh thật là ấm áp, mang theo nhiệt độ mê người, tiếc chút nữa khiến cô mất đi khống chế. Từng dòng nước nóng bỏng từ chỗ ngón tay của anh động chạm truyền đến, làm hại cô thiếu chút nữa thì rên rỉ ra tiếng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống được phủ một lớp phấn của Tiểu Khả Nhi, mà lòng của Đường Trá cường loạn. Ngón tay của anh đột nhiên tăng thêm, mà đè mạnh trên vách tường non mềm. Lâm Khả Nhi kích động mà cất tiếng thét. Bàn tay của anh giống như mang theo ma lực, thiếu chút nữa thì làm cho cô sụt đổ. Gọi anh là ông xã đi. Đường Trá ngậm lấy môi của Lâm Khả Nhi thân mật nói. Ông xã à? Lâm Khả Nhi nháy con mắt linh hoạt, tràn đầy ma mị kích động thở gấp. Thật sự là muốn hôn hăng, yêu em thêm một lần nữa. Đường Trá dán vào bên tai của Lâm Khả Nhi, thở gấp khàn khàn nói. Lâm Khả Nhi một tay đẩy Đường Trá ra, nghịch ngợm tháo chạy trước bàn trang điểm đỏ mặt nũng nịu. Mới không để cho anh ăn, em muốn đi xuống kiếm đồ ăn, anh không muốn xuống thì tùy đó. Đường Trá cười tràn đầy uy hiếp nhào tới Lâm Khả Nhi, chỉ thấy cô nhẹ nhàng tránh thoát, nhanh như chớp mà chạy ra phía xa. Nhưng chân nhỏ của cô, làm sao có thể địch nổi chân dài của Đường Trá chứ? Anh chỉ cần hai bước, liền có thể đem Lâm Khả Nhi bắt vào trong ngực, bá đạo hôn lên đôi môi hồng đang tươi cười của Lâm Khả Nhi. Không phải em đói bụng sao? Anh cho em cơ hội ăn anh đó. Không muốn nha, em muốn xuống lầu để mà gặp đùi gà cùng ăn sandwich. Lâm Khả Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nghiêng đầu cất tiếng nói. Đường Trá dùng ngón tay vuốt ve đôi môi hồng, trầm thấp ở bên tai cô. Bà già, bỏ qua mỹ vị như anh sau này em đừng có mà hối hận đó. Lâm Khả Nhi chê cái miệng nhỏ nhắn, cười đến mức giống như cành liễu bị gió thổi lay động, vẻ mặt xấu xa, làm cho cô thoạt nhìn giống như một tiểu tinh linh nghịch ngợm. Dù sao sau này còn có rất nhiều cơ hội, mỹ vị anh đây vĩnh viễn đều là của Khả Nhi, Khả Nhi này còn sợ bỏ lỡ ngày hôm nay sao? Thật sự là thua em rồi mà. Đường Trá bất đắc dĩ lắc đầu, giúp Lâm Khả Nhi sửa sang lại quần áo, vuốt vuốt mái tóc rối bời, mới kéo bàn tay nhỏ bé của cô cùng nhau đi xuống dưới lầu. Bà được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.